chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172 bụng đều mau cười đau. Chương 1172, 1173, bụng đều mau cười đau. Vũ Y Đại Nhân cũng cung kính nói, tương lai Ma Hậu bệ hạ, người hảo tương đương, ta đi, Ma Hậu. Bệ hạ, Nạp Lan Y Y đều có chút ngượng ngùng, khoảnh khắc chi gian. Thân phận liền như vậy cao lớn thượng, hơi có chút không được tự nhiên nói. Hắc hắc, các ngươi hảo, đừng kêu Ma Hậu bệ hạ, quái không thói quen, kêu ta là lướt liền hảo tương đương. Hắc Phong trêu ghẹo nói, không phải vẫn luôn đều muốn làm chúng ta Ma Hậu bệ hạ sao? Nạp Lan Y Y mộng bức nói, ai nói? Đích xác tưởng, nhưng ni ma các ngươi là làm sao mà biết được mà lúc này. Trên giường Trần Thanh Thanh đã tỉnh, lông mi chớp chớp, lại không dám tỉnh lại, đậu má ta nói a. Từ Đồ Phong tầm mắt cơ hồ là một khắc không rời nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng tỉnh. Đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nếu là muốn nàng hoàn toàn tỉnh lại. Vậy còn muốn đem Nạp Lan Y Y chuyện này cấp giải quyết, hắn trực tiếp hăng hái nói. Ta nói, Nạp Lan Y Y cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn, sư phó. Ngươi vì sao phải như thế hố ta? Như vậy đi xuống, đều cho rằng ta là cái loại này ái leo lên quyền thế. Ái hướng lên trên bò nữ nhân. Ta rõ ràng chỉ nghĩ làm ta nam tích một người ma hậu, cố nam tích vỗ vỗ nàng đầu nói. Tiểu Phong là hảo ý, khi đó, ta cùng Hắc Phong đánh nhau, ai thắng liền ai làm ma hoàng, ta cảm thấy chúng ta là huynh đệ, ai làm ma hoàng đều không sao cả, liền không dụng tâm đánh, Tiểu Phong mới mở miệng như vậy khích lệ ta, thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết, Từ Đồ Phong cảm kích nhìn thoáng qua cố nam tích, huynh đệ, cảm ơn hỗ trợ diễn kịch nhưng Nạp Lan Y Y lại phản ứng lại đây nói. Gì, không đúng a, ta cái này ý tưởng, liền cùng Thanh Thanh một người nói qua Trần Thanh Thanh vốn dĩ thấy sự tình giải quyết. Đang muốn mở hai tròng mắt, lại đột nhiên bế đến gắt gao Tư Đồ Phong thấy vậy. Cực giác buồn cười, nhất phái bình tĩnh nói, nha đầu cùng ta nói, nhưng chỉ là cùng ta nói giỡn thời điểm nói, là ta tiết lộ kia cũng là nha đầu này hố ta. Ta cùng nàng nói chính mình tiểu bí mật, nàng còn cùng ngươi nói. Hừ, về sau không bao giờ cùng nàng chia sẻ bí mật Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ngươi cũng biết nha đầu không ít tiểu bí mật, cũng không tin ngươi không cùng nhà ngươi nam tích chia sẻ quá tương đương. Ách, phu thê chi gian, cái gì đều nói, ta cùng nha đầu chi gian bất luận cái gì sự đều không giấu giếm. Tin tưởng ngươi cùng nam tích cũng là như thế, tuy rằng chúng ta ở thiên giới không tính phu thê, nhưng ở phàm trần, đều đã làm mấy năm phu thê, ở chúng ta trong lòng, chính là phu thê, Nạp Lan Y Y cư nhiên không lời gì để nói, hảo đi. Buông tha nha đầu này, Trần Thanh Thanh nhịn không được thấy hai tròng mắt trộm mị khai một cái tiểu phùng nói. Như vậy xin hỏi, ta có thể tỉnh sao? Đem mọi người hoảng sợ cố nam tích thâm giác buồn cười. Khó trách kia tiểu tử thượng vội vàng bối nôi đâu. Thì ra là thế, Nạp Lan Y Y trực tiếp kinh hô ra tiếng nói. Xú Thanh Thanh, người tỉnh đều không nói lời nào sao? Ai không cho ngươi tỉnh? Người A tương đương, này tội danh đều hỏi đến trên đầu tới. Ta muốn tỉnh không bị ngươi bóp chết mới là lạ tương đương. Thí, ta dám sao? Tính lên ngươi còn là ta sư nương đâu. Ta dám bóp chết ngươi. Sư phụ ta liền dám đại nghĩa diệt thân giết chết ta. Nha tương đương, là lướt rốt cuộc chịu thừa nhận ta cái này sư nương, hừ hừ tương đương. Thuận miệng vừa nói thôi tương đương. Nha đầu thúi, ngươi tỉnh liền chạy nhanh lên. Còn nằm trang bệnh hoạn làm cái gì? Biết chúng ta đều lo cho ngươi muốn chết sao? Khụ khụ. Này không mới vừa tỉnh, choáng váng đầu đâu sao? Từ Đồ Phong, tới kéo ta một phen. Từ Đồ Phong đau lòng nói, nha đầu nếu là không thoải mái, liền ngủ tiếp trong chốc lát tương đương. Không ngủ, đứng lên đi, ta tưởng cùng đại gia cùng nhau trở về. mau chóng cùng Giao Giao bọn họ gặp nhau đâu. Lần này rốt cuộc đại mãn quán, chúng ta đoàn người, một cái đều không ít. Mọi người nghe vậy, đáy lòng đều là một trận chua xót, rốt cuộc, một cái đều không ít, ở phàm trần đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Trở lại thiên giới lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thấy mọi người cũng chưa nói chuyện. Hắc Phong đột nhiên đi lên trước tới nói, yêu tộc công chúa, chúc mừng ngươi bệnh nặng mới khỏi. Đây là, đưa cho ngươi an khang lễ vật, Trần Thanh Thanh mộng bức nói. Cái gì, Hắc Trạc Thạch, ta ma tộc đặc biệt cục đá, nhưng ký lục chính mình hết thảy muốn ký lục xuống dưới hình ảnh, Cố Nam Tích giải thích nói. Cái này ta biết, cùng các ngươi yêu tộc một loại bảy màu thạch hiệu quả không sai biệt lắm. Bất quá công hiệu lại không giống nhau, các ngươi yêu tộc bảy màu thạch chỉ có thể ghi âm, không có hình ảnh, mà chúng ta ma tộc Hắc Trạc Thạch là có thể ký lục hình ảnh qua tương đương. Như vậy thần kỳ, này cùng phàm trần di động ghi hình công năng đều không sai biệt lắm, không tồi. Chính là này công năng, nhưng hình ảnh lại muốn rõ ràng rất nhiều, liền cùng tận mắt nhìn thấy giống nhau, Hắc Phong cười nói. Yêu tộc công chúa có thể mở ra nhìn xem, đây là ta vừa mới ký lục xuống dưới, cực kỳ thú vị một màn, mọi người, ngoặc kép, nì ma, không phải là vừa mới kia cầu huyết một đoạn đi. Lão tử nhưng đều là ở diễn kịch, cố ý ngươi biết không? Khá vậy không sai à. Các ngươi diễn kịch, nhân ra đóng phim, hiện tại đến phiên Trần Thanh Thanh xem diễn, thực hoàn mỹ không phải sao? Nhưng mọi người lại là vẻ mặt không được tự nhiên, sôi nổi xông lên đi đoạt lấy Trần Thanh Thanh trong tay cục đá, Trần Thanh Thanh lập tức ném túi chữ. Vật, vẻ mặt cười hi hi nói, đều lớn như vậy phản ứng. Khẳng định là các ngươi cảm thấy thực mất mặt sự tình tương đương. Nạp Lan Y Y hỏng mất nói. Đâu chỉ chúng ta, sư phó cũng thực mất mặt hảo sao tương đương. Từ Đồ Phong lại nhàn nhạt nói. Ta cũng không cảm thấy mất mặt, thắng tuyệt đối không phải sao tương đương. Cố Nam Tích nhịn không được mắt trợn trắng nói. Tiểu tử ngươi gian lận cũng coi như. Tiểu Bạch cũng nói, chính là, đánh không thắng liền chạy. Tính thắng tuyệt đối sao? Liền thấy Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Sẽ gian lận, cũng là một loại bản lĩnh tương đương. Liền dường như, vận khí cũng là thực lực một bộ phận giống nhau. Mọi người, ngoặc kép, nì ma, đây là cái gì lý luận? Không sợ cho ngươi bọn học sinh đều mang mương sao? Đoàn người chính ồn ào nhốn nháo. Hồn nhiên bất giác Trần Thanh Thanh đã tại chỗ biến mất Tư Đồ Phong thấy. Lại không có hé răng, chờ mọi người phát hiện thời điểm. Trần Thanh Thanh đã bắt đầu quan khán bọn họ diễn, bụng đều mau cười đau. Ha ha ha, này một đám, đều cho ta ra Tư Đồ Phong ngược đã chết, xem Tư Đồ Phong kia biểu tình. Liền biết hắn nội tâm có bao nhiêu hỏng mất, rồi sau đó cư nhiên phúc hắc trước mắt một người phun. Một chậu nước lạnh, thủy vẫn là từ ma cung giếng nước. Dùng tiên khí dẫn ra tới, quả thực sắp bị cười đã chết, mau cười đến trên mặt đất lăn lộn, ha ha ha ha. Ha, Tư Đồ Phong cư nhiên phải bị vây ẩu. Sau đó biến mất một đám người đều mau tức chết rồi, không hổ là nhà ta Tư Đồ Phong a. Tổng có thể đem nhân khí đến như vậy ngưỡng đảo, bất quá cười cười. Đột nhiên liền cười không nổi. Tư Đồ Phong, lúc ấy, trong lòng nên có bao nhiêu lo lắng nàng a. Mà tiên cung bên ngoài, Cố Nam Tích đám người chính kêu gào giống nhau nói, mau, cho ngươi ra nha đầu thả ra, hoặc là cho chúng ta đưa vào đi, quyết không thể bị thấy, ngoặc kép, hết chương.